Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 66, chân lý vĩnh viễn nằm giữ ở người may mắn còn sống sót trong tay. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 6, Tiểu Bạch từ chối để Vương Cửu cảm thấy phi thường thất vọng. Làm nhân loại thủ hộ giả, Vương Cửu là chân tâm thật ý hy vọng Tương Châu nhân loại có thể mau chóng hồi phục đỉnh cao thời đại, thậm chí tiến thêm một bước, chạm tới hắn đã từng tiếp xúc sờ qua bỉ ngạn. Muốn thực hiện loại này hùng vĩ mục tiêu, người loại thay đổi có thể nói là nhất định. Bây giờ Tương Châu người ở đã trải qua sông băng thời kỳ, hắc ám thời kỳ suy yếu phía sau, đơn thể tố chất so với đi qua trượt địa thật lợi hại. Mà lúc này đây, Tiểu Bạch xuất hiện, thật sự là để người sáng mắt lên. Từ thiên phú góc độ mà nói, nàng có thể nói là Vương Cửu thức tỉnh tới nay ở Tương Châu đã gặp không thể nghi ngờ người số 1, thậm chí ngay cả Triệu Trầm Lộ thiên phú cũng không bằng. Nếu như nàng là kiếp trước Triệu Nguyệt Minh, thiên phú tự nhiên ở Tiểu Bạch bên trên, nhưng Triệu Nguyệt Minh tá thi hoàn hồn bộ thân thể này cũng bất quá là Kim Ngọc Triệu gia tầm thường hậu duệ. Tiên thiên tư chất cũng không tính tuyệt hảo, nếu không Triệu Trầm Lộ cũng sẽ không tu hành mấy chục năm mới chỉ là bài sơn cảnh tu vi. Tiểu Bạch tư chất giỏi như vậy, mà bản thân nàng lại phung phí quá nhiều thời gian, cá nhân thành cũng đã rất khó có đại đột phá. Làm như vậy, cơ thể mẹ thai nghén càng ưu tú đời sau, tự thành hiệu suất sử dụng tốt nhất lựa chọn. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều cần xây dựng ở người trong cuộc phối hợp trên căn bản. Tiểu Bạch cử tuyệt nghiêm túc như vậy, Vương Cửu cũng không có cách nào cưỡng cầu. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, tại sao ngươi sẽ như vậy bài xích sinh sản sinh sôi đây? Dựa theo ta lý giải, đại bộ phận sinh vật đều sẽ có sinh sản sinh sôi nhu cầu. Trong đó loài người nhu cầu đặc biệt là vượng thịnh, thời kỳ động dục là một năm bốn mùa không trúng đoạn. Mà ngươi tuy rằng tu hành đã qua tột cùng nhất thời kỳ, nhưng thân thể cơ năng vẫn như cũ duy trì rất khá. Sinh sản công năng hoàn thiện, cũng không đến nổi mất đi sinh sản bản năng. Tiểu Bạch bị hỏi đến nụ cười hơi cứng ngắc, bất đắc dĩ giải thích, đó chỉ là bản năng, mà nhân loại là sẽ lý tính suy tính sinh vật. Vương Cửu nói ra, vốn lấy ta đối với ngươi nhận thức đến xem, ngươi là cái kia loại vâng theo bản năng sinh hoạt người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch tay che ngực khẩu. Cảm giác mình lại một lần nữa thảm bị tấn công dữ rồi. Đồng thời cũng muốn lên sư huynh quá khứ kinh thường tự nhủ. Tiểu Bạch, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Đi qua, Tiểu Bạch chưa bao giờ tin cái gì báo ứng. Nhưng bây giờ nhưng không thể theo nàng không tin. Báo ứng đang ở trước mắt. Hơn nữa không riêng gì Vương Cửu. Còn có một cái thôi ba trợ lan Triệu Trầm Lộ. Thân ấy. Ngươi đem lời nói trắng ra như vậy, sẽ khiến cho người khác ngượng ngùng phản ứng, đặc biệt là chưa qua nhân sự loại nữ nhân kia. Lời vừa nói ra, Tiểu Bạch cũng không khỏi trợn mắt lên, bài sơn cảnh tu sĩ lòng dạ đều không đè ép được nàng cái kia dâng trào ra khiếp sợ. Cái tên này là làm sao nhìn ra được, liền ngay cả của nàng hai người sư huynh, đều cho là nàng là liệp diễm cao thủ. Dưới váy nô lệ nhiều vô số kể, dù sao toàn bộ kiếm viện truyền lưu hoàng đoạn tử có 7 phần 10 lấy trên đều là gia tự của nàng nguyên sang. Nhưng chỉ có số người cực ít mới biết, nàng căn bản là bỗng dưng bịa đặt, bản thân chưa bao giờ có thiết thân trải qua. Phương diện này, chủ yếu là bản thân nàng thực sự lười biếng, kiên trì cho rằng cùng với đến trên đường lãng phí thời gian đi câu dẫn nam nhân, không bằng ở trong phòng xem thêm một quyển tiểu thuyết, vì lẽ đó sống mấy chục năm đều chưa từng thử cá nước vui vầy. Nhưng một phương diện khác, vì không ở sư huynh trước mặt đọa uy phong, cho nên nàng bình thường đều là giả ra kinh nghiệm phong phú dáng vẻ. bất kể là khí chất vẫn là tán phát khí tức, đều hết sức ngụy trang thành kinh nghiệm nhân sĩ, cũng từ đến không có bị người nhìn thấu quá, không nghĩ tới bị Triệu Trầm lộ một chút tự nhận ra được. Vương Cửu nghe vậy cũng là kinh ngạc không thôi, chưa qua nhân sự nữ nhân sẽ đặc biệt ngượng ngùng, nhưng người rõ ràng cũng là chưa qua nhân sự, nhưng xưa nay không bị dây thần kinh xấu hổ trói buộc a. Vừa dứt lời, bên cạnh tựu vang lên Trầm Khinh Minh không đè nén được tiếng cười lớn. Đồng thời Tiểu Bạch cũng là kinh ngạc không ngớt. Trong truyền thuyết cái kia phú khả địch quốc đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Triệu Trầm Lộ, lại giống như chính mình là chưa qua nhân sự xử nữ. Nàng đi qua mấy chục năm đều đã làm gì? Nhưng làm người trong cuộc, Triệu Trầm Lộ bản thân đối với bên người tiếng cười nhạo thờ ơ không động lòng. Mỉm cười nói, ta chỉ là ở thế giới hiện thực chưa qua nhân sự. Ở trong đầu của ta thế giới có thể đã sớm thân kinh bách chiến. Ta đã thử cho gian, các người ở sách vở bên trong e sợ cũng chưa từng thấy. Cái này có gì tốt khoác lác? Trầm Khinh Minh quả thực phát điên. Triệu Trầm Lộ nói ra, đối đầu những người khác xác thực không có gì hay khoác lác. Nhưng ở hai người các ngươi cái tiểu sử tử trước mặt tinh tướng có cái gì không được. Ta chỉ ít dám ở trong đầu vẽ phác thảo ta cùng vẻ đẹp của hắn tốt tương lai. Ngươi dám không? Ta, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh cứng cổ nói quanh co nửa ngày. Bây giờ nói không ra một cái chữ dám. Một bên khác, Tiểu Bạch thì lại nói ra. Ta đích xác không có cùng người từng làm. Nhưng chỉ là bởi vì không có hứng thú, cùng một số mười mấy tuổi thanh xuân ngượng ngùng tiểu nha đầu có thể hoàn toàn khác nhau. Trầm Khinh Minh quả thực kinh ngạc, mọi người đều là người thất bại, tất yếu thành lập khinh bỉ liên sao? Tiểu Bạch nói ra, cái gì gọi là đều là người thất bại, xin đừng nên đem ta và ngươi đánh đồng với nhau, nhất định phải thuộc về loại. Ta cũng là về lại Kim Ngọc Thành chủ cái kia một bên. Triệu Trầm Lộ cười gằn. Về đến ta đây một bên. Tốt, đến xem đồ. Nói, Triệu Trầm Lộ tiện tay lấy ra một tấm xuân cung đồ. Đưa tới Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn. Cười lạnh một tiếng. Sau đó phát sinh mãnh liệt giọng mũi. Phốp, chấm ngoặc kép, máu nhuộm vạt áo. Sau đó Tiểu Bạch sắc mặt bất động, yên lặng lấy ra khăn tay lau chùi máu mũi, nói ra, đây là một cái bất ngờ, ta vừa rồi ngộ hiểu một cái kiếm đạo vấn đề khó. Tu vi có tinh tiến, thân thể khí huyết theo cảm ứng, nho nhỏ bạo phát một hồi. Trầm Khinh Minh cười gằn, thiệt thòi ngươi hảo ý nghĩ kéo đi ra. Ba người lôi kéo nhau ra. Vương Cửu ở bên cạnh đổ cũng nhìn thấu thành tựu, sinh sản sinh sôi đại kế chỉ sợ là phải xong đời. Xã hội nhân loại thông lệ tới nói, làm ba cái trở lên người phát sinh tranh chấp thời điểm. Cuối cùng có thể được ra tin cậy kết luận độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Dù cho lẫn nhau trong đó có nhiều hơn trí lực sai biệt. Nhưng chỉ cần ba bên đều nắm giữ nói sang chuyện khác. Chống chế không biết xấu hổ chờ kỹ năng là có thể dễ dàng đem lời đề quấy nhiễu rối tinh rối mù. Vào lúc này, trừ phi có một phương có thể dùng vũ lực ưu thế cường hành chung kết đề tài. Bằng không như thế nào đi nữa thảo luận đều chỉ là lãng phí thời gian. Lúc trước Cửu Tiên Tôn cùng Vạn Tiên Minh tranh luận, tựu là phi thường điển hình án lệ. Vạn Tiên Minh cao tầng đối với Cửu Tiên Tôn người phản đối cũng có. Người ủng hộ đồng dạng cũng có. Nhưng dù cho là người ủng hộ, cũng chỉ là bộ phận chống đỡ. Căn bản lợi ích cùng Cửu Tiên Tôn cũng không nhất trí. Vào lúc này, ba bên tố cầu không thống nhất, mà Vạn Tiên Minh hai trong trận doanh lớn đồng dạng tồn tại rất nhiều ý kiến phân kỳ. Mấy lần cao tầng hội nghị đều thảo luận không ra kết quả. Cuối cùng thậm chí để người chống lại chiếm được thượng phong. Dù cho phía trước tình hình trận chiến đã căng thẳng đến rồi lúc nào cũng có thể nhân loại tiêu tan. Mức độ, phía sau vẫn là cái cỏ không ngớt. quay về Cửu Tiên Tôn xuất thân cùng Càng Củ quơ tay múa chân, làm cho Cửu Tiên Tôn trực tiếp bạo lực đẩy ngã Vạn Tiên Minh. Này mới rốt cục để Cửu Châu Đại Lục thở ra hơi. Mà tham chiếu ngay lúc đó phương án giải quyết, hiện tại tốt nhất chính là để Triệu Trầm Lộ phát huy vũ lực ưu thế, trực tiếp trấn áp không chịu nghe lời người phản đối. Sau đó thừa dịp Tiểu Bạch đánh mất năng lực phản kháng thời điểm đưa nàng phát triển thành ưu tú ruộng ươm. Tuy rằng Tiểu Bạch hiện tại ngoài miệng nói không muốn, nhưng chỉ cần tiến vào được đầy đủ nguyên vẹn thân thể cải tạo, là có thể dễ như ăn cháo để cho đắm chìm trong chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác vui thích bên trong. Sau đó nghiêm túc tha thiết yêu lên phần này vĩ đại cao quý sự nghiệp. Sau đó lại nghĩ lại lên, nàng cũng chỉ sẽ cảm khái chính mình còn trẻ vô tri đi. Bất quá loại này phương án giải quyết, Vương Cửu càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, vì lẽ đó cũng chậm chậm không quyết định được. Vào lúc này, hắn không khỏi lại nghĩ tới năm đó Thương Lan Phi quả quyết. Mắt thấy Vạn Tiên Minh mấy lần hội nghị đều không để ý tới nghĩ tới kết quả. Nàng trực tiếp đem đón lấy sở hữu công tác kế hoạch đều hết hiệu lực rơi. Một lần nữa đẩy diễn lên vũ trang chính biến phương án. Sau đó trong vòng một tiếng tự thiết kế ra nguyên bộ phương án hành động. Chỉ đạo Cửu Tiên Tôn cùng Thiên Ngoại Thần kiếm giết sạch rồi tất cả lão bất tử. Dựa theo Thương Lan Phi nói, muốn tính toán những cao tầng kia giữa lẫn nhau lợi ích gút mắc, từng người khả năng ở đánh chính trị bàn tính, mà lấy của nàng toán lực đều cảm thấy vất vả. Nhưng nếu như giải quyết nhanh chóng, trực tiếp đem người sống làm thành người chết, vậy thì đơn giản nhiều lắm. Hiện tại Vương Cửu đối mặt tình hình cùng năm đó thực sự hết sức giống nhau đến mấy phần. Bên tai nghe được ba người phụ nữ cãi nhau, thầm nghĩ tựu tất cả đều là khoái đao loạn ma chủ ý. Mà ngay ở hắn cân nhắc đêm này ba người ném vào sân đấu quyết tử chiến thời điểm, cách đó không xa một đạo quen thuộc chân nguyên gợn sóng truyền tới. Sau một khắc, liền nghe được Thánh Tông Tông chủ âm thanh quen thuộc đó. Nơi này phát sinh cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.